nửa vui nửa buồn. Vui chính là thực lực của Dương Diệp so với lúc trước càng mạnh hơn. Buồn là phiền phức của Dương Diệp còn không có giải quyết. Dương Diệp cười nói, bá phụ yên tâm, mọi chuyện cần thiết Dương Diệp ta sẽ xử lý tốt. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Lúc này đây, chính là nàng yêu cầu trở về. Dương Diệp nhìn Bạch Chỉ Tiên, các ngươi trò chuyện, ta chờ ngươi ở bên ngoài. Nói xong, thân hình hắn run lên, xuất hiện ở trên tường thành Bạch Đế Thành. Nhìn Bạch Chỉ Tiên, lão thành chủ Bạch Đế Thành khe khẽ thở dài. Tiên nhi, nếu hắn là người ngươi lựa chọn, ta sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá ngươi nên rõ ràng tình cảnh của hắn bây giờ. Bạch Chỉ Tiên nói khẽ. Cùng hắn tiếp xúc, con gái phát hiện, hắn thực không phải loại người lạm sát. Trái lại, hắn không muốn giết người. Nhưng vì vô số nguyên nhân, ép hắn đi lên sát lục chi đạo. Hắn không sai. Sai là thế giới này. Sai chính là hắn không đón ý nói hùa thế giới này. Lão thành chủ lắc đầu. Nha đầu, nào có cả thế giới đi thích ứng người khác. Bạch Chỉ Tiên cười đáp. Cho nên hắn là một người đặc biệt. Đương nhiên, cũng có thể nói hắn là một kẻ lỗ mãng. Lão thành chủ trầm giọng nói. Nha đầu, theo ta được biết, cường giả ở Vĩnh Hằng Chi Hà đã chạy về. Hơn nữa còn có rất nhiều lão quái vật. Những lão quái vật này đều là loại một chân bước vào quan tài. Những người này sẽ không buông tha cho linh tổ. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hai mắt Bạch Chỉ Tiên chậm rãi đóng lại. Tiểu Bạch. Nàng cùng Tiểu Bạch biết không hề lâu, nhưng nàng có thể cảm nhận được cảm tình giữa Tiểu Gia Hỏa kia cùng Dương Diệp. Có thể nói, Tiểu Gia Hỏa kia ở trong lòng Dương Diệp, địa vị tuyệt đối không thua các nàng. Muốn Dương Diệp buông tha cho Tiểu Bạch, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Lão thành chủ lắc đầu, chiếu cố mình thật tốt. Bạch Chỉ Tiên nhìn lão thành chủ quỳ xuống. Một lát sau, nàng đứng dậy, quay người rời đi. Lúc này đây, nàng là tới cáo biệt. Đương nhiên cũng có thể là vĩnh biệt. Nếu như Dương Diệp chịu nổi, cái này là cáo biệt. Nhưng nếu như không gánh được, cái kia chính là vĩnh biệt. Bạch Chỉ Tiên không có nói gì, quay người rời đi. Nàng tự nhiên không thể lưu lại. Nàng lưu lại, chiến hỏa sẽ lan tràn đến Bạch Đế Thành. Hơn nữa ở thời điểm này, nàng không có khả năng ly khai Dương Diệp. Trên tường thành Bạch Đế Thành, Dương Diệp mở mắt. Giờ phút này Bạch Chỉ Tiên đã ở bên cạnh hắn. Dương Diệp nắm tay nàng, cười nói. Đi. Thanh âm rơi xuống. Một đạo kiếm quang phóng lên trời. Dương Diệp mang theo Bạch Chỉ Tiên đi ra Bạch Đế Thành. Theo hai người rời đi. Một ít thần thức ở bốn phía Bạch Đế Thành cũng theo đó rời đi. Mục tiêu của bọn hắn là Dương Diệp. Mà không phải Bạch Đế Thành. Dùng Bạch Đế Thành uy hiếp Dương Diệp. Bọn hắn không phải không nghĩ qua. Mà là cảm thấy không thực tế. Nếu như Bạch Chỉ Tiên ở Bạch Đế Thành. Dùng Bạch Chỉ Tiên đến uy hiếp Dương Diệp, có lẽ cũng được. Đáng tiếc là Bạch Chỉ Tiên ở cùng với Dương Diệp. Theo những người âm thầm kia rời đi, một tấm lưới khổng lồ bắt đầu hình thành. Mà mục tiêu của tấm lưới này đúng là Dương Diệp. Dương Diệp đi tới Kiếm Thiên Thành, ngọn núi chính của Kiếm Thiên Thành. Một đạo kiếm quang rơi xuống, kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện rất nhanh. Kiếm Thiên Thành thành chủ Phần Thiên Dư xuất hiện ở trước mặt nhìn Dương Diệp. Trong mắt Phần Thiên Dư hiện lên vẻ phức tạp. Tốc độ trưởng thành của Dương Diệp này cũng quá nhanh đi. Dương Diệp nhìn Phần Thiên Dư ôm quyền, sau đó nói, tiền bối. Lần này tới là hỏi thăm tin tức của An Nam Tĩnh. Không biết tiền bối có tung tích của nàng hay không? An Nam Tĩnh. Hắn tự nhiên không quên An Nam Tĩnh. Hiện tại với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất là tìm An Nam Tĩnh. Phần Thiên Dư khẽ lắc đầu. Sau khi nàng đi thần vũ giới thì không có trở ra. Mà ta cũng có phái người đi thần vũ giới. Nhưng không có tìm được nàng. Cũng không có tung tích của nàng. Thần vũ giới. Dương Diệp khẽ gật đầu. Xem ra hắn phải tìm thời gian đi thần vũ giới một chuyến. Tìm thời gian. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Không cần tìm thời gian. Hiện tại có thể đi. Dương Diệp cảm ơn liền muốn rời đi. Nhưng lúc này, Phần Thiên Dư muốn nói lại thôi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp ngừng lại. Tiền bối có gì muốn nói? Kính xin nói thẳng. Phần Thiên Dư thấp giọng thở dài. Sau đó nói. Lão Phu có yêu cầu quá đáng. Dùng thiên phủ thực lực của tiểu hữu. Ngày sau nhất định sẽ đi Vĩnh Hằng Chi Hà. Ngày sau nếu tiểu hữu đi Vĩnh Hằng Chi Hà, mong tiểu hữu giúp đỡ nhìn xem tổ sư của Kiếm Thiên Thành ta còn sống hay không. Vĩnh Hằng kiếm chủ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Phần Thiên Dư nhìn Dương Diệp thi lễ. Đa tạ. Dương Diệp không có nói gì, quay người rời đi. Nhìn đạo kiếm quang ở chân trời, trong mắt Phần Thiên Dư phức tạp càng đậm. Cái gì là thiên tài? Cái gì là yêu nghiệt? Chính là cái này. Kỳ thật trong lòng Phần Thiên Dư rất may mắn. May mắn lúc trước lựa chọn của hắn là giao hảo Dương Diệp. Cũng chính vì vậy, ngoại trừ mấy thế lực bên Vĩnh Hằng Chi Hà, bây giờ Kiếm Thiên Thành có thể nói thế lực mạnh nhất trừ Vĩnh Hằng Chi Giới. Mà địa bàn của Vĩnh Hằng Chi Giới đều bị Kiếm Thiên Thành hắn cùng Nam Ly Tộc, còn có Thần Vũ Tông, Thiên Võ Tông, chia cắt, còn lại 6 tộc, trừ Nam Ly Tộc ra. Cơ bản đã biến mất khỏi sân khấu Vĩnh Hằng Chi Giới. Không thể không biến mất, bởi vì năm tộc kia đã không còn năng lực đối kháng bọn họ. Có thể nói, lúc trước thế lực không có lựa chọn đối địch với Dương Diệp đều buôn bán lời. Không chỉ thực lực được giữ lại, còn phân địa bàn của mấy thế lực khác. Về phần Dương Diệp cùng mấy thế lực thần bí ở Vĩnh Hằng Chi Hà tranh, đâu, đã không có quan hệ gì với bọn hắn. Nếu như Dương Diệp thắng, đối với Kiếm Thiên Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bởi vì Kiếm Thiên Thành cùng Dương Diệp giao tình tạm được. Hơn nữa, Dương Diệp thế thiếu nợ nhân tình của Kiếm Thiên Thành. Nhưng nếu như Dương Diệp bại, cũng không có tổn thất quá lớn. Bởi vì mấy thế lực bên Vĩnh Hằng Chi Hà kia, cùng Kiếm Thiên Thành không có xung đột lợi ích gì. Mục tiêu của các thế lực này chỉ có một, chính là Vĩnh Hằng Chi Hà. Mặc kệ kết quả như thế nào, Kiếm Thiên Thành đều là người thắng cuối cùng. Dương Diệp ly khai Kiếm Thiên Thành, ngự kiếm đi về phía Vạn Giới Sơn. Ngay thời điểm hắn sắp tới Vạn Giới Sơn, ba lão giả đột nhiên ngăn cản hắn. Tuy ba người chỉ là cường giả nhất giới, nhưng khí tức hùng hậu, căn bản không phải cường giả nhất giới bình thường có thể so sánh, đặc biệt là lão giả áo xám cầm đầu. Khí tức của lão giả áo xám này cực kỳ cường đại, tuyệt đối không thua cường giả nhị giới. Dương Diệp nhìn lướt qua ba lão giả, sau đó cười nói, người muốn giết Dương Diệp ta hơi nhiều, không biết mấy vị là thế lực nào, còn xin báo tên họ, để cho ta giết trong lòng rõ ràng. Lão giả áo xám kia thần sắc bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thủ giới giả, thủ giới giả. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy, Dương Diệp. Lão giả áo xám kia nhìn Dương Diệp. Thủ giới giả chúng ta trấn thủ Vĩnh Hằng Chi Giới. Đối với Vĩnh Hằng Chi Giới có công lao bằng trời, bất kể là thế lực nào, siêu cấp cường giả nào, đối với chúng ta cũng sẽ lưu cái tình cảm. Mà ngươi lại giết thủ giới giả ta. Ngươi. O-O-O-N-G. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí phá không đi tới trước mặt lão giả áo xám. Hai mắt lão giả áo xám híp lại, tay phải giơ tay chém ra. Ầm. Kiếm quang biến mất vô tung vô ảnh. Mà tay của lão giả áo xám thì như thiểm điện thu đến sau lưng. Trong lòng bàn tay có một vết kiếm. Giờ khắc này, thần sắc của lão giả áo xám ngưng trọng lên. Xa xa, Dương Diệp cầm kiếm đi về phía đám người lão giả áo xám. Giết thủ giới giả. Ta hỏi các ngươi, vì sao ta không thể giết các ngươi? Bởi vì các ngươi là thủ giới giả. Lão giả áo xám trầm giọng nói. Dương Diệp, ngươi đây là làm hư quy củ. Ngươi tùy ý làm bậy như vậy, ắt gặp người trong thiên hạ chu diệt. Vậy lão tử sẽ giết sạch người trong thiên hạ. Thần sắc Dương Diệp dữ tợn. Lão gia hỏa, ngươi cũng đừng nói nhảm. Mục tiêu của các ngươi không phải là Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch ở trên người ta, có giỏi thì tới đây đoạt. Trong vỏ kiếm, tiếng kiếm gieo chấn động thiên địa. Đám người lão giả áo xám nhìn Dương Diệp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão giả áo xám nhìn Dương Diệp, hắn không có ra tay, mà bóp nát một tấm linh phù. Rất nhanh, rất nhiều khí tức cường đại nhanh chóng chạy về phía này. Trong Hồng Mông Tháp, trên Phi Thăng Thai, một tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên nhảy lên Phi Thăng Thai. Bên hông tiểu gia hỏa treo một cái hồ lô cùng một chiếc gương. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nàng nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng ánh mắt nàng nhìn về phía Huyền Không Sơn, tiểu trảo vẫy vẫy. Rất nhanh, ở phía sau Huyền Không Sơn, một đạo hắc ảnh phóng lên trời, thoáng qua. Tiểu Ngưu xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vỗ vỗ bả vai Tiểu Ngưu, sau đó tiểu chảo nàng mở ra, một cái búa xuất hiện ở trong móng vuốt. Tiếp đó nàng đưa cây búa cho Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu cũng không cự tuyệt, trực tiếp cầm lấy Khai Thiên Phủ. Ngay lúc này, một thái cổ đại yêu khác xuất hiện ở trên phi thăng thai, đúng là thái cổ lệ hổ. Thái cổ lệ hổ nhìn thoáng qua Tiểu Ngưu, trong mắt có vẻ kiêng kỵ. Tuy cảnh giới của Tiểu Ngưu không bằng nó, nhưng Tiểu Ngưu có thần khí, nó không có. Lúc này Nhị Nha cũng xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Bạch. Nhị Nha liếm láp mứt quả, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát thái cổ lệ hổ, giống như đang nhìn một bữa tiệc lớn, làm cho toàn thân thái cổ lệ hổ không thoải mái. Bất quá nó hiển nhiên cũng kiêng kỵ Nhị Nha, căn bản không dám đối nghịch nàng. Tiểu Bạch tả hữu xem xét, rất nhanh nó có chút nổi giận, bởi vì thái cổ chân long chưa tới. Vậy mà chưa tới, sắp đánh nhau rồi, vậy mà thái cổ chân long không tới. Tiểu Bạch rất tức giận. Một bên, Tiểu Ngưu khẽ cúi đầu, nó biết con rồng kia sắp xong đời. Tiểu Bạch đang muốn đích thân đi gọi thái cổ chân long, nhưng lúc này Nhị Nha đột nhiên lạnh lùng nói, Tiểu Bạch, đừng nóng giận, loài bò sát này lười như vậy, sống cũng là lãng phí linh khí, ta đi ăn nó, để chúng ta tiết kiệm chút linh khí. Nói xong, nàng liếm môi một cái, sau đó thân hình run lên, biến mất ở xa xa. Trên phi thăng thai, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, giống như có điểm gì là lạ. Ngay lúc này, Tiểu Ngưu đi tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó chỉ phía sau núi. Tiểu Bạch hiển nhiên hiểu ý tứ của Tiểu Ngưu, vội vàng đuổi theo Nhị Nha. Tại chỗ, Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua phía sau núi, hắn chỉ có thể giúp tới nơi này. Nếu như Tiểu Bạch không ngăn cản được Nhị Nha, như vậy hắn cũng không có cách nào. Nhị Nha, hắn là không dám đắc tội. Lần này nhắc nhở Tiểu Bạch, hắn đã rất mạo hiểm rồi. Trên phi thăng thai, thái cổ lệ hổ nhìn thoáng qua Tiểu Ngưu, do dự một chút, sau đó đi tới bên cạnh Tiểu Ngưu hỏi. Nàng, rất nguy hiểm. Nàng này, dĩ nhiên là chỉ Nhị Nha. Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua thái cổ lệ hổ, sau đó nói. Ít xuất hiện một chút, ít xuất hiện. Ở trong Hồng Mông tháp này, nhất định phải ít xuất hiện. Trong Huyền Không Sơn mạch, cự tảng đá, giờ phút này thái cổ chân long vẫn còn nằm ngáy ô, o. Đối với yêu thú mà nói, ngủ kỳ thật cũng là một loại tu luyện, hoặc có lẽ là chịu đựng, nhịn đến mình tự động tiến hóa. Ngay lúc này, thái cổ chân long kia cảm nhận được cái gì, con mắt đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó, một cỗ long uy cường đại từ trong cơ thể nó chấn động ra, long uy cường đại nghiền áp thiên địa. Mà giờ khắc này, Nhị Nha chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt thái cổ chân long. Đối mặt long uy cường đại, Nhị Nha không xem ra gì, nàng vung tay đánh nát long uy, sau đó cất bước đi tới trước mặt thái cổ chân long. Thái cổ chân long còn chưa động thủ, đã bị Nhị Nha nắm lấy đầu. Thái cổ chân long lập tức kêu gào. Nhìn thái cổ chân long trong tay, khóe miệng Nhị Nha nhếch lên, liếm môi một cái, khẳng định ăn rất ngon. Nghe được lời của Nhị Nha, thái cổ chân long sợ đến hôn mê bất tỉnh. Nhị Nha không nói đùa, nàng thật sự muốn ăn. Mà ở thời khắc mấu chốt này, Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Nhị Nha, nàng ôm lấy Nhị Nha, tiểu chảo không ngừng vung vẩy, tỏ vẻ cái này không thể ăn, giống như nghĩ đến cái gì. Nàng vội vàng lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa cho Nhị Nha. Nhị Nha nhìn thoáng qua mứt quả và thái cổ chân long, có chút do dự. Tiểu Bạch chỉ thái cổ chân long, sau đó tiểu chảo vung vẩy. Ý tứ của nàng là muốn thái cổ chân long hỗ trợ đánh nhau. Nhị Nha bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thái cổ chân long, kỳ thật vừa rồi nàng là có chút xúc động, hiện tại tỉnh táo lại, nàng cũng hiểu được, mình không thể ăn con rồng này, phải nói lý do còn chưa đầy đủ, nhất định phải tìm một lý do tốt hơn. Nghĩ vậy, tâm tình của Nhị Nha lập tức tốt hơn, nàng đưa thái cổ chân long cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch kéo thái cổ chân long đi tới phi thăng thai, mà giờ khắc này, thái cổ chân long căn bản không dám mở mắt ra. Giả chết. Chỉ có thể giả chết. Nhị Nha kia thật đáng sợ. Trên phi thăng thai, Tiểu Bạch nhìn mấy thái cổ đại yêu ở chung quanh. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chờ. Chờ chỉ thị của Dương Diệp. Một khi Dương Diệp có chỉ thị, nàng sẽ mang theo đám thái cổ đại yêu đánh ra. Ngoài Hồng Mông tháp, theo ám hiệu của lão giả áo xám, chung quanh càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến. Không đến một hồi, bốn phía Dương Diệp nhiều hơn bốn người. Bốn người này theo thứ tự là Tung Hoành Đạo Đạo chủ Mạc Đạo Tử, Tạo Hóa Tông Tông chủ Vũ Văn Khâu, cùng với Trường Sinh Giáo Hàn Phỉ Nhi, còn có một trung niên. Hiển nhiên, lúc này đây những thế lực này là muốn đánh thật. Trước mặt Dương Diệp, thủ giới giả cười lạnh. Dương Diệp, tăng thêm ba người lão phu. Nơi đây có tất cả bảy cường giả phá giới cảnh. Lão phu ngược lại muốn nhìn. Ngươi làm sao dùng sức một mình đối kháng bảy cường giả phá giới cảnh. Theo lão giả áo xám nói xong, trong tràng, bảy đạo uy áp cường đại ép tới. Không chỉ như thế, phương viên mấy vạn dặm trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa. Trận pháp. Ở bốn phía xuất hiện một trận pháp cường đại. Trận pháp này phong ấn cả khu vực xung quanh. Một bên, lão giả áo xám lạnh nhạt nói. Dương Diệp, đây là khốn giới trận. Trận này phong kín một khu vực. Ở trong khu vực này, coi như là một vị cường giả tam giới cũng không ra được mà bên ngoài. Trừ khi năm vị cường giả đạt tới tam giới liên thủ, mới có thể dung chuyển. Nói đến đây, thần sắc của lão giả áo xám dần dần lạnh xuống. Hôm nay, Dương Diệp ngươi hẳn phải chết. Theo lão giả nói xong, bảy cỗ uy áp cường đại đã tới trước mặt Dương Diệp. Đối mặt bảy cỗ uy áp, thần sắc Dương Diệp bình tĩnh. Đột nhiên, hắn rút kiếm chém xuống. Xùy, theo một đạo kiếm quang rơi xuống, bảy cỗ uy áp bị bổ ra một vết rách. Ngay sau đó, bảy đạo uy áp tầng tầng tán loạn. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại tựa như lũ lụt đánh úp về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, lần nữa rút kiếm chém. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bị chấn đến mấy ngàn trượng. Ngoài mấy ngàn trượng, chân phải Dương Diệp đạp một cái. Ầm. Không gian run lên kịch liệt, mà Dương Diệp thì mượn nhờ cỗ lực lượng này ngừng ngay tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, bảy cường giả phá giới cảnh đã đứng chung một chỗ. Vừa rồi một kích kia chính là bảy người liên thủ một kích. So sánh với Dương Diệp, thần sắc đám lão giả áo xám càng ngưng trọng. Vừa rồi một kích kia, tuy bảy người không có hết toàn lực, nhưng coi như là một cường giả nhị giới cũng không khả năng dễ dàng tiếp được. Nhưng Dương Diệp tiếp được. Dương Diệp đã có lực lượng nhị giới. Nghĩ vậy, mọi người cảm thấy có chút vớ vẩn. Phải bía, thời khắc này, Dương Diệp bất quá là một đạo chân cảnh. Lúc này, lão giả áo xám đột nhiên nói. Chư vị, không nên nương tay, miễn cho sinh biến. Mọi người nhẹ gật đầu, muốn ra tay tiếp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua, một đạo kiếm quang xuất hiện. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, hai mắt lão giả áo xám kia hơi híp lại. Mọi người đang muốn ra tay, ngay lúc này, một cỗ uy áp cường đại tràn tới. Ngay sau đó, một quái vật khổng lồ xuất hiện ở sau lưng mọi người. Đúng là Tiểu Ngưu. Giờ phút này, Tiểu Ngưu khôi phục bản thể. Bất quá để cho tiện chiến đấu, nó vẫn co nhỏ lại một chút. Dù như vậy, ở trong mắt đám người lão giả áo xám, đây cũng tựa như một ngọn núi nhỏ. Sau lưng đám người lão giả áo xám, Tiểu Ngưu tay cầm khai thiên phủ bổ một cái. Một búa này, toàn bộ thiên địa trở nên hư ảo. Lực lượng thân thể của Tiểu Ngưu tăng thêm khai thiên phủ, coi như là Dương Diệp cũng phải kiêng kỵ ba phần. Một búa rơi xuống, đám người lão giả áo xám sợ đến nứt cả tim gan. Mọi người cũng không có đi đón đỡ búa này, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn biết, nếu bọn hắn đón đỡ, tất nhiên sẽ bị một búa kia bổ thành vụn thịt. Bởi vậy, bảy người vội vàng lui ra. Kỳ thật nếu bảy người liên thủ, vẫn có thể tiếp được một búa kia. Bất quá giờ phút này, một búa kia đã đạt đến nhị giới chi lực. Đối mặt một búa này, bảy người đều có chút hoảng hốt. Bởi vậy không hẹn mà cùng lựa chọn tránh lui. Vừa tránh lui, không thể nghi ngờ là cho Dương Diệp cơ hội. Bảy người liên thủ, hắn không có cách nào. Nhưng một chọi một, biện pháp nhiều lắm. Trong nháy mắt, Dương Diệp đi tới trước mặt một thủ giới giả. Nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt tên thủ giới giả kia đại biến, đang muốn thối lui. Nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp đã rơi xuống. Kiếm vực, nhị kiếm kiếm vực. Dương Diệp không có thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, bởi vì hắn muốn làm không sơ hở tí nào. Thời điểm nhị kiếm kiếm vực rơi xuống, trong lòng tên thủ giới giả kia biết không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Lập tức một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Cùng lúc đó, hai tay nắm chắc thành quyền đánh tới. Rầm rầm. Giờ khắc này, thủ giới giả không dám lưu thủ, dùng tất cả lực lượng của mình. Rất nhanh, kiếm rơi xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp và thủ giới giả đồng thời bị lực lượng chấn liên tục lùi lại. Bất đồng chính là, trong quá trình lui về phía sau, thân thể thủ giới giả từng khúc văng tung tóe. Thời điểm thối lui đến mấy trăm trượng, cả người thủ giới giả đã không còn. Miểu sát. Nhìn thấy một màn này, sáu người còn dư lại sắc mặt trắng bệch. Tuy bọn hắn biết Dương Diệp có năng lực giết cường giả phá giới cảnh, nhưng giờ khắc này tận mắt thấy Dương Diệp miểu sát một vị cường giả phá giới cảnh, cảm giác kia là không giống nhau. Kiêng kỵ, cực kỳ kiêng kỵ. Xa xa, Dương Diệp thu kiếm, quay đầu nhìn về phía đám người lão giả áo xám, khóe miệng nhếch lên. Hôm nay, bọn ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Nói xong, Dương Diệp ngự kiếm bắn ra, Tiểu Ngưu giơ búa bổ tới. Cách đó không xa, trong mắt lão giả áo xám hiện lên vẻ dữ tợn. Chư vị, hôm nay không phải kẻ này chết, chính là chúng ta chết. Mọi người cùng nhau ra tay, ta tới ngăn lại con đại yêu kia. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, vọt về phía Tiểu Ngưu. Trong quá trình này, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, cỗ khí tức kia đã không phải là khí tức của cường giả nhất giới, cường giả nhị giới. Lão giả áo xám này cũng không phải cường giả nhất giới, mà là nhị giới. Ầm. Trên bầu trời, theo một tiếng nổ vang, Tiểu Ngưu nắm búa lùi lại mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người tin tưởng tăng nhiều. Lão giả áo xám nhìn Tiểu Ngưu, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Hôm nay, ai cũng không cứu được Dương Diệp hắn. Nói xong, hắn bay thẳng đến Tiểu Ngưu. Mà giờ khắc này, Tiểu Ngưu cũng nổi lên lệ khí. Ở trong Hồng Mông Tháp, hắn sẽ ít xuất hiện, rất ít xuất hiện. Nhưng ra Hồng Mông Tháp, hắn chính là một đại yêu, thái cổ đại yêu chân chính. Tiểu Ngưu cầm theo khai thiên phủ vọt tới lão giả. Mà ở phía dưới, đám người tung hoành đạo cũng nhao nhao vọt về phía Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn ra tay. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai, ở trong móng vuốt của Tiểu Bạch, còn nắm thái cổ chân long đang giả chết. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tiểu chảo ném đi. Thái cổ chân long bay về phía đám người Mạc đạo tử. Xa xa, mặt mũi Mạc đạo tử tràn đầy lệ khí. Cái rác rưởi gì? Nói xong, hắn đánh về phía thái cổ chân long một chưởng. Ngay lúc này, thái cổ chân long đột nhiên mở mắt, long trợn mắt. Một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể thái cổ chân long cuồn cuộn quét ra, long uy trực tiếp bao phủ đám người Mạc đạo tử. Không chỉ như thế, long uy còn tạo thành áp bách cực mạnh cho các cường giả, muốn nghẹt thở. Cái này là cảm thụ của đám người Mạc đạo tử. Theo long uy xuất hiện, hình thể của thái cổ chân long tăng vọt. Trong chốc lát, một cự long dài gần ngàn trượng vắt ngang qua bầu trời. Giả thiên tế nhật. Hình thể của thái cổ chân long thật sự có thể được xưng là giả thiên tế nhật. Nhìn thấy thái cổ chân long, đám người Mạc đạo tử hoàn toàn bối rối. Long, thái cổ chân long, loại đại yêu này, ở vĩnh hằng chi giới bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Phải nói, loại thái cổ chân long huyết mạch thuần chính này, chỉ có tại thời đại thái cổ xuất hiện qua. Mà bây giờ, trước mắt xuất hiện một con, cách đó không xa, Dương Diệp và Tiểu Bạch cũng có chút mộng, bọn hắn không nghĩ tới. Thái cổ chân long nho nhỏ lại có thể biến lớn như vậy, phá giới cảnh. Cảnh giới của thái cổ chân long chẳng qua là phá giới cảnh, nhưng đừng nhìn cảnh giới của nó có chút thấp. Ở trong long tộc, nó chỉ có thể coi là tiểu hài tử. Trên bầu trời, ánh mắt của thái cổ chân long rơi vào trên người đám người Mạc đạo tử. Sau một khắc, nó nâng lên một cái móng rồng vỗ xuống. Một chảo rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Chân chính hủy thiên diệt địa, chỗ long chảo đi qua, không gian văng tung tóe từng khúc. Có thể thấy được trình độ sắc bén. Phía dưới, trong lòng đám người Mạc đạo tử hoảng hốt, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ dứt khoát. Giờ khắc này, nếu bỏ chạy, bọn hắn sẽ bị Dương Diệp thừa thắng xông lên, sau đó đánh bại từng cái. Hiện tại bọn hắn phải cùng nhau liên thủ tử chiến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phía dưới, năm đạo lực lượng cường đại phóng lên trời, trực tiếp đánh về phía thái cổ chân long. Mặc dù năm người chỉ là cường giả nhất giới, nhưng năm người hợp lực, uy lực kia cũng cực kỳ cường đại. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, móng rồng bị chấn trở về. Đúng lúc này, hai cái móng rồng của Thái Cổ Chân Long từ bầu trời hung hăng rơi xuống. Không chỉ như thế, cách đó không xa, Dương Diệp đột nhiên hóa thành kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Phát giác được Dương Diệp ra tay, sắc mặt đám người Mạc đạo tử kịch biến. Mấy người nhìn nhau, sau một khắc, lòng bàn tay của năm người hướng ra ngoài, nhẹ nhàng chúi xuống. Theo năm người chúi xuống, một cỗ lực lượng cường đại lấy đám Mạc đạo tử làm trung tâm, chấn động ra bốn phía. Mà lúc này, Dương Diệp đã tới trước mặt năm người. Sau một khắc, hắn rút kiếm mãnh liệt chém. Xùy, kiếm quang như tuyết, xé rách không gian. Năm người Mạc đạo tử cộng đồng thả ra lực lượng bị đánh nát. Mà lúc này, hai cái long chảo đã từ trên bầu trời rơi xuống. Rầm rầm rầm, theo từng tiếng nổ vang, đám người Mạc đạo tử bị đánh bay. Giờ khắc này, năm người mất đi lòng phản kháng, trốn. Trong đầu năm người đồng thời xuất hiện ý nghĩ này, mà năm người cũng làm như vậy, vội vàng cởi ra trận pháp chung quanh, muốn chạy trốn. Nhưng lúc này trong tay Dương Diệp xuất hiện một vật, vạn giới đồ. Dương Diệp đưa vạn giới đồ tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó há miệng phun ra một cỗ linh khí tinh thuần tràn vào vạn giới đồ. Sau một khắc, Dương Diệp ném nó đi. Ầm, vạn giới đồ đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt, một kết giới vô hình xuất hiện ở bốn phía, phong tỏa. Trong vòng ngàn dặm bị vạn giới đồ phong tỏa. Cái phong tỏa này còn kiên cố hơn trận pháp trước đó. Dù sao vạn giới đồ này có thể nói là thần khí. Nhìn thấy bị phong tỏa, sắc mặt đám người Mạo tử lập tức khó coi. Dương Diệp không có để ý đám người Mạc đạo tử, thân hình run lên, vọt tới lão giả áo xám đang cùng Tiểu Ngưu kịch chiến. Xa xa, lão giả áo xám đang cùng Tiểu Ngưu kịch chiến sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên quay người, đánh ra một chưởng. Nhị giới chi lực, kiếm chí, ầm. Kiếm chưởng chạm nhau, thời gian ngừng lại. Giằng co một cái chớp mắt, hai tay Dương Diệp mãnh liệt xoay tròn. Xùy, kiếm trong tay xuyên thủng lòng bàn tay của lão giả áo xám. Mà lão giả áo xám thì thân hình lóe lên, lui về phía sau mấy trăm trượng, cùng đám người Mạc đạo tử đứng chung một chỗ. Lão giả áo xám nhìn bàn tay mình, sau đó liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt kiêng kỵ càng đậm. Ngay lúc này, Tiểu Ngưu đột nhiên cầm khai thiên phủ ném về phía đám người lão giả áo xám. Xùy, búa phá trời cao, một cỗ lực lượng cường đại xé nát hết thảy. Trong mắt lão giả áo xám kiêng kỵ càng đậm. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao màu đen. Sau một khắc, đại đao trong tay chém ra, búa đao chạm vào nhau. Ầm. Thanh đại đao trong tay lão giả áo xám nổ bể ra. Ngay sau đó, lão giả áo xám bị chấn liên tục lùi lại. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Sắc mặt lão giả áo xám kia đại biến, tay trái vỗ về phía trước. Xùy. Một thanh kiếm đâm thủng lòng bàn tay của lão giả áo xám. Kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chống đỡ ở mi tâm hắn. Trong tràng lập tức yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Trước mặt Dương Diệp, lão giả áo xám nhìn hắn. Dương Diệp, ngươi lại để cho lão phu ngoài ý muốn. Tay phải Dương Diệp cầm kiếm nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Ta muốn biết loại thủ giới giả như ngươi có bao nhiêu người. Lão giả áo xám cười khẽ. Thế nào, muốn chém tận giết tuyệt? Dương Diệp mỉm cười. Tự nhiên, ta không tin các ngươi sẽ cùng Dương Diệp ta bắt tay giảng hòa. Không phải sao? Lão giả áo xám nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, thủ giới giả cũng không nhiều. Chỉ có không đến 20 vị. Trong đó đại bộ phận đều ở Vĩnh Hằng Chi Hà. Bất quá trải qua việc hôm nay, ta tin tưởng bọn hắn đều sẽ trở về. Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Bạch trên bả vai Dương Diệp. Vĩnh Hằng vũ trụ không chào đón những người như chúng ta, nhưng hoan nghênh nàng. Chỉ bằng điểm ấy, Dương Diệp, phiền phức của ngươi sẽ vĩnh viễn không ngừng. Cho dù ngươi có thể trốn qua một kiếp này, nhưng sau khi Vĩnh Hằng vũ trụ biết rõ sự hiện hữu của nàng, nhất định sẽ cướp đoạt nàng. Ngươi sẽ không bảo vệ được nàng. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Chúng ta liên thủ. Thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch. Ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời. Nàng quơ quơ tiểu trảo, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Trước mặt Dương Diệp, lão giả áo xám đang muốn nói gì, nhưng kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên đâm tới. Xùy, đầu của lão già áo xám bị xuyên thủng, kiếm nhập mi tâm. Kiếm khí cường đại lập tức phá hủy hết thảy sinh cơ trong cơ thể lão già áo xám, kể cả linh hồn. Chỉ trong nháy mắt, thế gian này lại thiếu đi một cường giả. Dương Diệp thu kiếm, quay đầu nhìn về phía đám người Mạc đạo tử. Năm người kia gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm đi đến, vừa đi vừa cười. Trường Sinh Môn, Tung Hoành Đạo, Tạo Hóa Tông, Trường Sinh Giáo, yên tâm, các ngươi không phải là cái thứ nhất chết, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Nói xong, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, cả người tựa như một con tiên hạc bay lên. Một đạo kiếm quang xuất hiện. Cách đó không xa, Tiểu Ngưu cũng đột nhiên cầm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ vọt tới. Thái Cổ Chân Long cũng không nhàn rỗi, hai long chảo hạ thấp. Trước kia đã ở trong lòng Tiểu Bạch lưu lại ấn tượng xấu, thời khắc này nó tự nhiên càng ra sức. Xa xa, thần sắc của Mạc đạo tử đột nhiên dữ tợn. Chư vị, hôm nay không phải Dương Diệp này chết, chính là chúng ta chết. Cho dù chúng ta chết, cũng phải kéo Dương Diệp này chôn cùng. Nói xong, hắn dẫn đầu vọt về phía Dương Diệp. Sau lưng hắn, những người kia cũng nhao nhao vọt về phía Dương Diệp. Rầm rầm rầm rầm. Trong chốc lát, từng đạo khí thế mạnh mẽ không ngừng chấn động không gian. Trong vùng không gian kia, vô số sơn mạch sụp đổ mai một. Mà ở bên ngoài vạn giới đồ, một nữ tử nhìn vùng không gian kia, im lặng không nói. Nữ tử này đúng là Nam Ly Mộng. Giờ khắc này, mảnh không gian trong tầm mắt nàng kia là hư vô, cái gì cũng nhìn không thấy. Đây tự nhiên là bởi vì vạn giới đồ. Tuy cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng nàng biết, ở trong khu vực kia đang tiến hành một trận đại chiến. Ai thắng ai thua. Hai mắt Nam Ly Mộng chậm rãi đóng lại. Nàng rõ ràng, mình rất nhanh sẽ biết đáp án. Ầm. Ngay lúc này, khu vực kia đột nhiên chấn động kịch liệt, tựa như địa chấn. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Nam Ly Mộng, chấn động càng lúc càng lợi hại. Ầm. Theo một tiếng nổ rung trời vang lên, khu vực kia đột nhiên rõ ràng, rất nhanh. Nam Ly Mộng thấy được một thân ảnh quen thuộc. Đúng là Dương Diệp. Nơi đó chỉ có Dương Diệp, mà ở trong lòng bàn tay Dương Diệp, vô số hắc khí tụ tập. Linh hồn, phệ hồn thuật. Chiêu bí thuật này, Dương Diệp tự nhiên không quên. Lúc này đây, hắn chu sát nhiều cường giả như vậy. Những linh hồn cường giả kia hắn tự nhiên không có khả năng lãng phí. Tuy bây giờ hắn đang áp chế cảnh giới, nhưng những linh hồn này sẽ có một ngày có thể dùng đến. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn về phía Nam Ly Mộng cách đó không xa. Nam Ly Mộng nói, ngươi giết bọn hắn. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Giết. Sau đó thì sao? Nam Ly Mộng hỏi. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Ngươi muốn nói cái gì? Nam Ly Mộng thấp giọng thở dài. Vô cùng vô tận. Đặc biệt là ngươi giết thủ giới giả, là chân chính phá hư quy củ bất thành văn của vĩnh hằng chi giới. Quy củ. Dương Diệp đi tới trước, mặt Nam Ly Mộng, cười nói. Quy củ chính là chỉ cho phép bọn hắn giết người, không cho phép ta giết bọn hắn. Nếu như là loại quy củ này, còn muốn nó làm cái gì? Nói xong, Dương Diệp cầm kiếm quay người rời đi. Ta biết, đây không phải chấm dứt, bất quá không sao. Dương Diệp ta cuối cùng có một ngày sẽ giết chấm dứt. Không có chuyện gì là một kiếm không giải quyết được. Nếu có, vậy hai kiếm. Hai kiếm không được, ba kiếm hẳn xong a. Tại chỗ, hai mắt Nam Ly Mộng chậm rãi đóng lại, môi son khẽ mở. Lấy sát ngăn sát, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trong đám mây, Dương Diệp ngừng lại, tay phải hắn mở ra. Vạn giới đồ xuất hiện ở trong tay. Vạn giới đồ, có thể truyền tống vạn giới. Dương Diệp mở ra vạn giới đồ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ, sau một khắc, tay hắn chỉ lên trên đó. Ở dưới chân Dương Diệp xuất hiện một khe hở màu lam. Thời gian dần trôi qua, thân thể Dương Diệp hư ảo. Thời điểm Dương Diệp sắp hoàn toàn biến mất, ở trước mặt hắn không xa, xuất hiện một đang trung niên mặc áo đen. Nam tử áo đen nhìn Dương Diệp, đột nhiên tay phải hắn tìm tòi về phía trước. Sau đó nhẹ nhàng nắm chắc. Trong chốc lát, không gian quanh người Dương Diệp trở nên nhăn nhó. Dương Diệp nhìn trung niên kia, không nói gì. Thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo. Chỉ chốc lát, hắn hoàn toàn biến mất. Tại chỗ, trung niên mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, trung niên quay đầu nhìn về phía bên trái. Chỗ đó đi tới một nam tử. Nam tử mặc trường bào rộng, trong tay phải nắm hai quang cầu. Nam tử này nhìn thoáng qua trung niên đứng ở nơi xa, cười nói: Thủy Nguyên Đế, không nghĩ tới ngươi quay về nhanh như vậy. Thủy Nguyên Đế, trung niên trước mắt này đúng là Thủy Nguyên Đế của Thủy Nguyên tộc. Thủy Nguyên Đế lạnh nhạt nói: Bắc Xuyên Tú, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở Vĩnh Hằng Chi Hà. Bắc Xuyên Tú, nam tử này đã từng là tộc trưởng của Bắc Xuyên tộc. Bắc Xuyên Tú, Bắc Xuyên Tú cười nói: Nhiều lần xém chết, bất quá đáng tiếc, mạng cứng rắn, muốn chết cũng không chết được. Hai mắt Thủy Nguyên Đế chậm rãi đóng lại. Nếu như đều tới, vậy xuất hiện đi. Theo Thủy Nguyên Đế nói xong, ngoài mấy trăm trượng, một lão giả lăng không xuất hiện. Lão giả nhìn thoáng qua vị trí Dương Diệp rời đi. Thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Không nghĩ tới Vĩnh Hằng Chi Giới còn có thể xuất hiện cường giả như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thủy Nguyên Đế và Bắc Xuyên Tú. Đã quên giới thiệu, lão phu Hàn Uyên Đình. Hàn Uyên Đình, thần sắc của Thủy Nguyên Đế và Bắc Xuyên Tú có chút rùng mình. Hàn Uyên Đình, Hàn Uyên tộc này, có thể nói là tiền bối của bọn hắn. Năm đó bọn hắn vừa tới Vĩnh Hằng Chi Giới, Hàn Uyên Đình này đã danh chấn Vĩnh Hằng Chi Giới rồi. Lúc này đám người Hàn Uyên Đình đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Chỗ đó, không gian rung rung. Ở dưới ba người nhìn chăm chú, mảnh không gian kia càng ngày càng rung động. Qua mấy tức, răng rắc, theo một thanh âm dạn nứt vang lên, một cây trường thương từ trong đó đâm ra. Theo cây trường thương này xuất hiện, một thanh âm dữ tợn vang lên. Tiểu tạp chủng Dương Diệp kia đâu? Nói xong, một trung niên mặc trường sa màu đen xuất hiện. Trung niên tóc ngắn, khắp khuôn mặt là lệ khí. Việt Câu. Một bên, Bắc Xuyên Tú đột nhiên nói: Các hạ là Việt tộc Việt Câu. Nam tử kia nhìn thoáng qua Bắc Xuyên Tú. Ngươi là ai? Bắc Xuyên Tú cười nói: Bắc Xuyên tộc, Bắc Xuyên Tú. Bắc Xuyên tộc. Việt Câu nhíu mày. Dương Diệp kia đâu? Đối với Dương Diệp, mấy người ở đây có thể nói đều cực kỳ muốn giết. Bọn hắn muốn giết Dương Diệp, không đơn thuần là vì linh tổ. Phải biết, Dương Diệp hầu như diệt năm tộc của bọn hắn, đặc biệt là Việt Câu. Lúc trước Dương Diệp đi Việt tộc, trực tiếp chém Việt tộc đảo thành mấy khối. Này với hắn mà nói, là thù diệt tộc. Kỳ thật không chỉ hắn, mấy người ở đây cùng Dương Diệp đều có thù diệt tộc. Ở Vĩnh Hằng Chi Giới, mặc dù sáu tộc không bằng Tiên Phủ, kém mấy thế lực ẩn núp như Tung Hoành Đạo, nhưng bởi vì bọn họ, những thế lực này cũng phải cho chút mặt mũi. Nhưng Dương Diệp một chút mặt mũi cũng không cho. Lúc này Bắc Xuyên Tú cười nói: Trong sáu tộc, Nam Ly tộc bởi vì Nam Ly Mộng tránh khỏi độc thủ của Dương Diệp. Bởi vậy vị lão tổ kia của Nam Ly gia không biết có đến hay không. Trừ lần đó ra, vị kia của Lạc Ly gia không biết. Nói đến đây, đột nhiên hắn quay đầu. Chỗ đó, một nam tử mặc áo bào trắng, tay cầm ngọc phiến lăng không đi tới. Nam tử ăn mặc kiểu thư sinh, trên người khí tức thư sinh rất đậm. Người tới, đúng là Lạc Ly tộc lão tổ Lạc Ly Minh. Lạc Ly Minh nhìn mọi người, mỉm cười. Đã tới chậm. Một bên, Việt tộc Việt Câu đột nhiên xoay người muốn đi. Đúng lúc này, Bắc Xuyên Tú đột nhiên nói: Việt Câu tộc trưởng là muốn đi giết Dương Diệp sao? Việt Câu lạnh nhạt nói: Nếu không thì làm gì? Bắc Xuyên Tú cười nói: Nếu như mọi người khó được tụ chung một chỗ, không biết chư vị có thể nghe ta nói vài lời không? Việt Câu do dự một chút, cuối cùng không đi. Bắc Xuyên Tú cười nói: Chư vị, theo ta được biết, lần này tới, cũng không chỉ chúng ta, Thần Vũ Bảng. Cho tới bây giờ có tất cả 7 đời, mỗi một thời đại, trước 10, được rồi, trước 5, với mọi người mà nói. 5 vị trí đầu mới tính là nhân vật. Trước 5 của mỗi một thời đại, trừ vẫn lạc, còn dư lại mặc dù không nhiều, nhưng không phải ít. Mà những người này, theo ta được biết, có mấy vị đã chạy về Vĩnh Hằng Chi Giới. Nói đến đây, Bắc Xuyên Tú lắc đầu cười cười. Trừ các cường giả trên Thần Vũ Bảng, còn có một vài cường giả ẩn núp. Những người này có thể tiến vào Vĩnh Hằng Chi Hà, hơn nữa không có vẫn lạc. Cái này đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Đương nhiên, chính thức lợi hại vẫn là đám người Tung Hoành Đạo. Nếu như ta không đoán sai, cường giả mấy phe thế lực này đã về Vĩnh Hằng chi giới. Mọi người nhìn Bắc Xuyên Tú, chờ đợi hắn nói. Bắc Xuyên Tú tiếp tục nói. Chư vị, chúng ta cùng Dương Diệp có thù diệt tộc. Nhưng ta nghĩ sở dĩ chư vị từ Vĩnh Hằng chi hà trở về, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Linh Tổ. Chư vị ở đây đều là nhân vật đã từng sắt Trả Phong Vân. Nhưng thứ cho tại hạ nói thẳng, coi như chư vị đạt được Linh Tổ, chư vị cảm giác mình có thể giữ được sao? Mọi người trầm mặc. Linh Tổ. Bắc Xuyên Tú nói không sai. Bọn hắn trở về nguyên nhân thực sự là Linh Tổ. Nhưng coi như bọn họ đạt được Linh Tổ, có thể giữ được sao? Giữ lờ được sao? Người nhất định là không giữ được. Ai đạt được nàng sẽ trở thành Dương Diệp kế tiếp, bị vô số người nhìn chằm chằm. Lúc này, Bắc Xuyên Tú lại nói, chư vị đừng quên, đám người Tung Hoành Đạo đã liên thủ, mà mục tiêu của bọn hắn cũng là Linh Tổ. Cho nên tại hạ đề nghị, năm tộc ta liên thủ, cũng chỉ có năm người chúng ta liên thủ, mới có thể tê tranh giành với những cường giả kia một lần. Liên thủ. Trong tràng yên tĩnh trở lại, một bên Lạc Ly Minh đột nhiên cười nói, Bắc Xuyên Tú nói có lý. Nếu mục tiêu của chúng ta là Linh Tổ, vậy không thể không liên thủ. Dù sao các lão quái vật trong Vĩnh Hằng Chi Hà cũng không phải dễ đối phó. Trừ lần đó ra, còn có Thái Thượng Giáo chưa lộ diện. Ta không tin giáo này đối mặt một vị Linh Tổ còn có thể không động tâm. Chỉ cần động tâm, bọn hắn sẽ rời núi. Cho nên bất kể là vì Linh Tổ hay vì lý do an toàn, ta cảm thấy đều nên liên thủ. Năm người liên thủ, coi như không đoạt được Linh Tổ, nhưng muốn bảo vệ toàn thân rút lui, vẫn có thể làm được. Toàn thân rút lui. Nghe được câu này, trong lòng mọi người đều đã có quyết định. Lúc nào động thủ? Việt câu hỏi. Bắc Xuyên Tú cười nói. Chúng ta tự nhiên không thể động thủ. Hiện tại với chúng ta mà nói, tĩnh quan kỳ biến mới là tốt nhất. Dù sao hiện tại ai xuất thủ trước, người đó sẽ trở thành Dương Diệp kế tiếp. Bị mọi người nhìn chằm chằm mà thôi. Chẳng lẽ cứ chờ đợi như vậy? Việt câu hỏi. Bắc Xuyên Tú khẽ lắc đầu. Khẳng định có người chờ không được. Ví dụ như những thủ giới giả kia. Dương Diệp chu sát mấy vị thủ giới giả. Một hơi này, bọn hắn cao cao tại thượng quen. Làm sao có thể nhịn được? Thủ giới giả. Sự tình Dương Diệp chu sát thủ giới giả đã không phải bí mật gì đối với cách làm của Dương Diệp. Kỳ thật mọi người cũng có chút khiếp sợ, bởi vì coi như là bọn hắn năm đó, cũng phải cho những thủ giới giả này ba phần mặt mũi. Nhưng Dương Diệp khen ngược, trực tiếp giết, ngoan độc A. Lúc này, Bắc Xuyên Tú đột nhiên nhìn về phía bên phải. So sánh với thủ giới giả, ta càng hiếu kỳ vị kia. Ở trong một vùng núi, trong dãy núi này có một đống hoang tàn. Đống hoang tàn này đúng là di chỉ tiên phủ. Lúc trước bị Thiên Tú hủy diệt, giờ phút này, trên phế tích đứng một nữ tử mặc váy trắng. Tổ sư tiên phủ Dịch Thủy Hàn. Nữ tử váy trắng này chính là Dịch Thủy Hàn năm đó, một tay sáng lập tiên phủ. Trên phế tích, hai mắt Dịch Thủy Hàn chậm rãi đóng lại. Một cỗ lực lượng vô hình từ chân thể nàng tản ra, rất nhanh. Cỗ lực lượng này lan về bốn phía, tốc độ cực nhanh, nháy mắt xuyên qua vô số giới. Như đang tìm cái gì? Qua hồi lâu, cỗ lực lượng này đột nhiên rút về trong cơ thể, Dịch Thủy Hàn mở mắt. Nàng nhìn lướt qua bầu trời, trong mắt lạnh như băng. Dù tận chân trời góc biển, ta cũng tất sát ngươi. Mà ở một chỗ rất xa xôi, đây là một thế giới mịt mờ. Một tiểu nữ hài đang chậm rãi đi về phía trước, như cảm nhận được cái gì. Tiểu nữ hài đột nhiên ngừng lại, khóe miệng nhếch lên, khinh thường. Tiểu nữ hài thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn cây cầu phía trước. Hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi đi đến. Thời gian dần trôi qua, bóng lưng tiểu nữ hài dần dần mơ hồ. Vĩnh Hằng chi giới, Nam Ly tộc. Một nữ tử cùng một mỹ phụ đối lập mà ngồi. Nữ tử là Nam Ly Mộng, mà mỹ phụ kia là tổ tiên Nam Ly gia, cũng chính là Nam Ly Âm lúc trước mang theo Nam Ly tộc đi vào Vĩnh Hằng chi giới. Nhìn Nam Ly Mộng, trong lòng Nam Ly Âm có chút phức tạp. Nam Ly gia ở sau nàng rất ít xuất hiện thiên tài kinh diễm, thật vất vả xuất hiện một người, nhưng lại thích làm chuyện tình không có ý nghĩa, không dùng gia tộc làm trọng. Qua hồi lâu, Nam Ly Âm đột nhiên mở miệng. Linh Tổ, đối với chúng ta mà nói, là một cơ hội, không thể buông tha. Nam Ly Mộng không nói gì, nàng đứng lên, quay người rời đi. Thời điểm đi tới cửa, nàng đột nhiên ngừng lại. Lúc nữ nhân kia rời đi, từng nói với ta một câu, nếu hắn và Linh Tổ gặp chuyện không may, nàng sẽ để cho tất cả người có liên quan chôn cùng. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, sau đó lại nói, nàng không nói đùa, hơn nữa nàng có thể làm được. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Dù sao cũng là một trong 10 đại thể chất, hơn nữa còn là tự mình tu luyện ra được, nghịch cải phàm thể,